Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4208, chương 4211, thất trưởng lão. Kết quả là, huyết nguyệt ma giáo đông đảo cường giả lui về sau mấy trăm dặm. Một bên chờ đợi ngày thứ hai tiếp tục khiêu chiến, một bên thương lượng ngày thứ hai nên phái ra ai tới nghênh chiến Bạch Vũ Triết so sánh phù hợp. Hôm nay cuộc chiến đấu này mặc dù chỉ có một chiêu liền kết thúc, nhưng là bọn hắn cảm giác đã hiểu rõ đến Bạch Vũ Triết đại khái thực lực. Mặc dù Bạch Vũ Triết một số thủ đoạn khác còn không có dùng đến, nhưng bọn hắn cảm thấy một chiêu kia Đoạn Thiên Kích đã bại lộ hắn thực lực nội tình. Bọn hắn sở dĩ có loại này suy đoán, thực tế là bởi vì Bạch Vũ Triết cho bọn hắn ấn tượng sâu nhất chính là Tuế Nguyệt Kịch Độc. Mặc dù đều biết hắn sức chiến đấu cũng không kém, nhưng cũng không có một cái rõ ràng nhận biết. Đối với đại đa số thiên tài đứng đầu sức chiến đấu định nghĩa, trình độ như vậy cũng đã toán rất cao, có lẽ cũng chỉ có Phệ Thiên Ma Vương rõ ràng nhất. Nhưng vấn đề là lúc trước Đế Lăng Cốc bí cảnh lúc kết thúc, Phệ Thiên Ma Vương ai cũng chưa hề nói, thẳng đến chính hắn tử vong, bí mật này đều không có nói ra, lúc này mới tạo thành huyết nguyệt ma giáo đối với Bạch Vũ Triết nhận biết thiếu một khối. Nếu như Phệ Thiên Ma Vương còn ở đó, hắn lập tức liền biết, cái này hoàn toàn là Bạch Vũ Triết cho ra giả tưởng, chính là dùng để lừa dối bọn hắn. Huyết nguyệt ma giáo người rút đi sau đó, Bạch Vũ Triết y nguyên khoanh chân ngồi tại, thoạt nhìn như là tại điều dưỡng. Dù là lúc này chung quanh không có huyết nguyệt ma giáo người quan sát, hắn cũng muốn làm ra này tấm tư thái tới, không rõ ràng, nhưng lại dễ dàng làm cho người mơ màng. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn kỳ thật hoàn toàn có cơ hội lại bù một chiêu. Tại huyết nguyệt ma giáo cao thủ không kịp cứu viện thời điểm, trực tiếp giết chết Tưởng Hào, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Đã muốn giả, vậy liền trang càng giống một số, mà lại hắn lúc này tới, mục tiêu cũng không chỉ một nhân vật như vậy, một cái Tưởng Hào mà thôi, hoàn toàn không bị Bạch Vũ Triết để ở trong lòng. Hắn tối thiểu nhất muốn giết chết đối phương mấy cái cường giả đỉnh cao mới được. Sáng sớm hôm sau, huyết nguyệt ma giáo người lần nữa đến, vẫn là cùng trước đó đội hình đồng dạng. Mấy chục người dùng hình bán nguyệt trận thế tản ra, mặc kệ Thiên Lam Đại Đế nói có đúng không là thật sự, nhưng là chính bọn hắn khẳng định vẫn là muốn phòng một tay. Tưởng Hào thương thế quá nặng, đã không tại đội ngũ trong hàng ngũ, trở về dưỡng thương. Bạch Vũ Triết, hiện tại có thể tiếp tục chiến đấu đi. Thiên thủ hộ pháp nhìn về phía trước Bạch Vũ Triết, nghiêm nghị hỏi, có thể. Thiên thủ hộ pháp là muốn chính mình xuất chiến sao? Bạch Vũ Triết đứng dậy, thân hình chậm rãi bay lên không, nhìn ngang đối phương, ha ha, ngươi còn chưa xứng. Thiên thủ hộ pháp cười lạnh, sau đó, một vị lão giả từ trong đội ngũ nhanh chóng bay ra. Mục tiêu trực chỉ Bạch Vũ Triết, đây là một cái râu tóc bạc trắng lão đầu, nhìn gầy khòm, một thân áo bào màu đỏ ngòm. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn, kỳ thật râu tóc cũng không tính trắng bệch, bởi vì màu trắng bên trong, thế mà còn mang theo một tia huyết sắc, bất quá rất nhạt, rất ít. Loại này ngoại hình, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt, điển hình huyết nguyệt ma giáo tà công tu luyện giả, thất trưởng lão Thi Lương, các người ngược lại là rất để mắt Bạch Mỗ. Bạch Vũ Triết liếc mắt liền nhận ra người. Cũng không phải gặp qua, mà là đối với huyết nguyệt ma giáo đều có cao thủ gì. Trong lòng của hắn sớm đã hiểu rõ, Bạch trưởng lão khiêm tốn, hôm qua một chiêu đánh bại chúng ta Tưởng Hào trưởng lão. Thực lực có thể thấy được chút ít, đợi chút nữa cần phải thủ hạ lưu tình. Thi Lương thanh âm nghe rất là bén nhọn, hắn tựa hồ rất khách khí. Nhưng thanh âm này lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hoa Khôi,